2 Khổ hạnh. Phần 1 Vững lòng tin, tu khổ hạnh. Nhân sinh có bát khổ: sanh, lão, bệnh, tử. Cầu bất đắc, tức là khổ do mong cầu mà không được toại ý. Ái biệt ly, tức là khổ vì phải xa người mình yêu thương. Oán tán hội, tức là khổ vì phải gần gũi người mình oán ghét. Và ngủ ấm xí thành, tức là khổ do bị tấm thân ngủ ấm này khống chế. Nếu bạn có nguyện lực tu khổ hạnh, thì sau này sẽ có chút thần thông, sẽ biết được chuyện này chuyện nọ, lúc ấy tự mình cảm biết, tự mình làm chủ. Nếu ai ai cũng có nguyện tu khổ hạnh, thì ai ai cũng có thể thành Phật, có thể được vãng sanh Tây Phương, được hóa sanh từ hoa sen. Các vị xuất gia thì tấm cà sa chính là y áo Tây Phương đó. Cơm của kẻ xuất gia phải đạm bạc, coi đây chính là một khổ hạnh. Tu hành cần phải chịu cực khổ, càng chịu cực khổ thì càng có điều tâm đắc. Phần A lớn khuyến khích tu hành. Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết mùi vị. Có thực hành mới bảo đảm được việc tu là chân thật. Đi đứng nằm ngồi, bạn phải dùng nó để thể hội Phật pháp. Ngày tháng qua mau như tên bắn, chớ phóng dật. Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi gì vui. Mạng người vô thường, một hơi thở ra mà không vào lại, đời người tức hết. Bởi vậy, mau mau dũng mãnh, tinh tấn, chớ buông lung, lơi lỏng. Hãy coi việc niệm Phật là gấp rút, khẩn trương nhất. Gia tài, của cải, mọi thứ ta chẳng đem theo khi sanh ra, và cũng sẽ không mang theo lúc chết đi. Mọi thứ chẳng đem đặng, chỉ có nghiệp tùy thân. Đừng nên vì những thứ ở ngoài thân mình mà lãng phí quãng đời trân quý của mình. Phải mau sớm tu hành. Phần B lớn hạnh nguyện. Thứ niệm thiện, nghiệp thiện mình đem theo, tức là từ kiếp trước, thì ít, mà niệm ác thì nhiều. Bởi vậy, nay mình cần phải tu khổ hạnh để tiêu trừ nghiệp chướng. Vì thế, không nên tham ngủ, tham ăn, phải quét cho sạch những thứ niệm xấu ấy. Có chánh niệm thì sẽ ít phiền não. Khổ hạnh là hạnh nguyện của lịch đại tổ sư, của Đức Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Âm, Địa Tạng, các đại Bồ Tát. Ngày nay mình bắt chước, học theo gương các ngài. Khi Hòa Thượng Hư Vân đi 3 bước, một lạy Triều Sơn. Ngày một mình, một dậy, một bao ăn tạm qua ngày. Ngày nào lạy tới đâu thì tính tới đó. Chuyện ngày mai thì để hôm sau tính. Tâm ngài hoàn toàn không chấp trước vào đâu cả. Do đó, Long Thiên Hộ Pháp đều bảo vệ ngài. Chúng ta thì chẳng có nguyện gì cả. Nếu có nguyện thì việc gì cũng có thể làm tới nơi tới chốn. Tu khổ hạnh là để nuôi dưỡng cái nguyện, xem bạn có hay không có nguyện. Kẻ ít nghiệp chướng thì mới có thể phát nguyện tu khổ hạnh. Chư Phật Bồ Tát thành đạo cũng bởi do nhờ nguyện. Hỏi: song tôi không thể phát đặng nguyện khổ hạnh. Đáp: nguyện không phải là tôi muốn như thế này thế nọ, bởi như vậy thì vẫn còn cái ngã, cái tôi. Nguyện cần phải được phát một cách tự nhiên và phải vì lợi ích của chúng sanh. Như bản thân tôi có hề nói tôi ra sao đâu. Ngày nay, dù có thành tựu, tôi cũng không biết được. Phần 2 Làm sao tu khổ hạnh? Thế nào là tu khổ hạnh? tức là không so đo, tính toán mọi sự. Đối với chuyện hàng ngày, chớ khởi tâm phân biệt. Tu khẩu hạnh, tức là rửa sạch đầu óc, thay đổi chủng tử. Khẩu hạnh không phải là việc giản dị, vì tu khẩu hạnh là tu tâm. Khẩu hạnh không phải là việc đơn giản, là cứ làm bừa. Làm bừa không phải là biện pháp đúng. Nếu làm bừa thì dù có đến hết kiếp rồi đầu thai trở lại cũng chẳng tới đâu. Việc làm khẩu hạnh không có nghĩa là làm cho nhiều. Làm việc là để rèn luyện đầu óc suy nghĩ của bạn. Làm việc thì phải thong thả, không được quá gấp gáp, hấp tấp. Làm việc lâu ngày thì sẽ quen tay. Khi ấy, bạn có thể khai trí huệ. Bây giờ, công việc cần làm ra sao, bạn chỉ cần nhìn qua là tự nhiên biết ngay, không cần phải bớt tráng, suy đi nghĩ lại mới biết. Muốn tu khẩu hạnh, cần phải rèn luyện xem mình có khả năng xả bỏ thân này hay chăng. Thân này là giả tạm, nhất định sẽ bị hủy hoại. Dù muốn cứu vãn, cũng không có cách gì khôi phục. Xả bỏ thân này là thế nào? Tức là ăn cơm đạm, mặc áo thô, đắp ba lớp cà sa, chẳng kể gì đến ăn ngon, mặc đẹp. Tôi dạy các bạn dựa vào pháp môn niệm Phật mà tu. Xưa, tôi ở trên núi tu hành thì chỉ tùy duyên. Hễ thức gì mọi chúng sanh ăn được thì loài người cũng có thể ăn được. Đó gọi là đồ cúng dường tự nhiên của trời đất. Nếu quá đói mà bạn cứ bướng bỉnh, nhẫn chịu thì thân thể sẽ hư hoại. Tu hành cần phải dụng tâm, không nên tu luyện những thứ cực đoan như không ăn uống như vậy. Tôi tu đến ngày nay, lòng cảm thấy rằng nếu vạn nhất chẳng may mà tu trật tu sai thì thật nguy hiểm, vì có môn niệm Phật là tốt nhất. Thế nào là mặc áo thô ăn cơm đạm? Không phải là chẳng ăn cơm đâu, mà là ăn để no, chứ chẳng phải ăn cho ngon, mặc đủ ấm, đủ che thân, chứ chẳng phải mặc cho đẹp. Ngủ vừa để có đủ tinh thần là tốt rồi, chứ ham ngủ. Ngủ nhiều rất dễ bị hôn trầm, giật giờ, nặng nề. Nếu bạn bày đặt không ăn cơm, nhịn đói, thì sẽ khiến thân thể suy nhược, rồi khó an tâm tu được. Vậy là uổng phí cho bạn tới đây tu hành. Tôi xưa kia đã từng làm qua việc ấy, tức là nhịn đói. Nay già rồi mới biết là sai lầm. Rèn luyện ngủ ngồi là việc đòi hỏi thiện căn, nó không giản dị đâu. Đừng nói tới phương pháp, cách thức luyện tập nó, làm sao đối trị, vân vân. Nói ra các bạn thêm chấp trước. Đây là việc mà kẻ có thiện căn có lòng muốn tu. Khi thực hành, hãy có chánh niệm thì tự nhiên sẽ thành công. Song la, nếu lầm đường trật bước, thì thân người mất đi, khó phục hồi. Đã có rất nhiều người lầm lẫn rồi đó. Hỏi, Hòa Thượng thường dạy chúng con học theo gương các lịch đại tổ sư. Song la, nếu hoàn cảnh quá tốt đẹp, ăn mặc ở đều không thiếu thốn gì, thì làm sao học gương chư tổ? Đáp, các bạn không nên tham lam, đắm trước vào mọi thứ, ăn mặc ở. Chỉ cần có thể sống qua ngày là tốt rồi. Đừng nói rằng, có thức ăn cúng dường nhiều, rồi cắm đầu cắm cổ ăn, tự làm nô lệ cho cái miệng. Song la, cũng không được ăn quá ít, để bụng đói lả. Bạn phải lượng bụng mình mà ăn, ăn đủ vừa no là tốt rồi, chứ phân biệt đồ ngon, đồ dở. Hiện tại, thực phẩm đều có chất hóa học, hoặc đã bị nhiễm hóa chất, thuốc sát trùng. Khi thức ăn thật sự là không thể ăn được, hoặc là hư hoại rồi, thì chớ ăn. Cứ ăn bừa, ăn cho nhiều vào, thì có thể chết đó. Phần thứ ba, buông xả túi da thối này. Túi da thối này là để ta mượn mà tạm ở. Song le cũng vì nó, tức là cái thân này, mà ta tạo vô lượng vô biên nghiệp. Chúng ta, ai cũng do mạng nghiệp mà sinh ra. Do đó, đầy dẫy bệnh khổ, bớt sát sanh, niệm Phật nhiều, thì mới có thể tiêu nghiệp được.